bây giờ cứ coi như mình đã thân nhau rồi đi. Hãy cho tôi tiện nói những câu bất kỳ. Nếu em không ngại những lượt lời vô ý, nếu em không ngại những câu chân thành, tôi chỉ muốn đề phòng khi em vô tâm lãng mất thời gian để thương, để yêu lúc em rất cần. Thì cứ coi như là mình sẽ không gặp nhau lần nữa. Những phút giây im lặng có như bây giờ, cứ coi như sau vẫn sẽ không gặp mấy lần nữa. Có khi để mong ước cái gì để nhớ. Cứ coi như là mình sẽ không gặp nhau lần nữa. Những thứ em sẽ làm với tôi là gì. Cứ coi như hạnh phúc không cười với ta lần nữa. Có khi em thấy tiếc khi em để ý. Thì cứ coi như trời đã qua đêm rồi đi. Xích lại gần hàng xóm muốn ta thầm thì. Nếu em không ngại những lượt lời vô lý, hãy cho tôi giải thích qua cung đàn. Mình sẽ không gặp nhau lần nữa. Những phút giây im lặng có như bây giờ, cứ coi như số phận sẽ không gặp mấy lần nữa. Có khi em mong ước cái gì để nhớ. Cứ coi như là mình sẽ không gặp nhau.